Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 026 tin nặc. Nương tử cũng là cái hảo từ nhi, hảo đến hà nhã trần chờ. Lam Cảnh Minh tạc mau, nhấc chân liền hướng tới Thẩm Triệt đá tới, Võ Định Hầu quân công lập nghiệp. Lam Cảnh Minh lại hàng năm trà trộn đầu đường, trong nhà mặt dạy hắn võ công sư phó không dưới mười mấy. Người tuy rằng cà lơ phất phơ, một thân công phu cũng không phải là hư. Thẩm Triệt nhìn hắn này một chân, đổi cái thường nhân, bất tử cũng tàn, thật sự một cái thảo gian nhân mạng chủ nhân. Hắn không dám chống chọi, kinh hách mà sau này một lui, thuận tay kéo qua một bên bàn vuông đi phía trước một. Chính mình không chịu khống chế, mà té ngã trên mặt đất không ngờ. Kia cái bàn bùm bùm vỡ ra đồng thời. Còn có hét thảm một tiếng vang lên, hà nhã đổ mồ hôi đầm đìa mà che lại eo, nhục phiên tử cùng ngọc. Nhiên nghe được tiếng vang, đồng thời hướng trong phòng hướng, nhục phiên tử vào được, ngọc nhiên lại bị Lam Cảnh Minh người cấp giá ở Thẩm Triệt trăm triệu không có tiểu lão hổ sẽ ra. Tay đi cản Lam Cảnh Minh, vốn dĩ Lam Cảnh Minh cũng sẽ không thương đến nàng, chính mình một đưa kia cái bàn, Lam Cảnh Minh lực đạo dưới. Đại bộ phận cái bàn bị đánh nát, lại cũng khiến cho cái bàn một góc vừa lúc va chạm đến tiểu lão hổ trên eo Thẩm Triệt trong đầu. Hiện lên một đạo bóng xám, Lam Cảnh Minh phản ứng càng mau, lập tức đi lên đỡ lấy Hà Nhã, nôn nóng nói, Hà Nhã, nhục phiên tử hướng nói Hà Nhã bên cạnh, eo gấu uốn éo, Lam Cảnh Minh liền bị nàng cấp sầu đến một bên, Triệu Nhẫm. Nhanh đi thỉnh Hoàng Thái Y lại đây. Lam Cảnh Minh vội la lên, Nhã Nhã, người như thế nào? Thẩm Triệt cố sức mà từ trên mặt đất bò dậy. Thuận tay đem trên mặt đất hồi hướng trên người lau lau, hắn vừa ra thanh. Vẫn luôn không nói chuyện Hà Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn hắn một cái, Lam Cảnh Minh giận dữ. Đều là ngươi cái phế vật, còn xả cái bàn chán. Ra hôm nay phế đi ngươi. Nói lại muốn tiến lên thu thập Thẩm Triệt họ Lam. Người cút xéo cho ta, người con mẹ nó chính là ngôi sao chổi. Lam Cảnh Minh khuỷu tay ngừng ở giữa không trung, giật mình mà nhìn lại Hà Nhã, ta kêu ngươi cút trứng. Hắn là người của ta, muốn thu thập cũng là ta động thủ. Hà Nhã hít hà một hơi, mới vừa thanh âm quá lớn, trên eo lại là tê dần, tiểu thư, người trước ngồi, nhục phiên tử sốt ruột nói, A Nhã. Người kêu ta Lan. Hắn chính là vì cho nàng hết giận, sao còn không có ra chiêu liền làm thành cái dạng này. Hà Nhã lại chán ghét hắn, cũng chưa bao giờ như vậy trực tiếp kêu hắn cút đi, Nhã Nhã. Không thể vô lễ, hắn chính là hầu gia. Thẩm Triệt hảo tâm mà nhắc nhở, Hà Nhã còn chưa nói chuyện. Lam Cảnh Minh sắc mặt đã biến, tưởng hắn đường đường tiểu hầu gia, ai dám cho hắn nhăn mặt. Hà Nhã, Lam Cảnh Minh tay áo vung, nổi giận đùng đùng mà đi rồi, ra này tứ hợp viện thật xa. Tùy Tùng thật cẩn thận hỏi, hầu gia, chúng ta nói đi là đi, kia mấy thứ này, Lam Cảnh Minh tới thời điểm cấp Hà Nhã mang theo không ít đồ vật. Nhân hắn sốt ruột cấp Thẩm Triệt làm khó dễ, chưa từng phân phó buông, cho nên này vừa đi, lại toàn mang ra tới, toàn cấp gia tạp, tiểu. Hỗn đàn, tức chết ra, tiểu hầu ra giận cực rời đi không nói. Trong phòng nhục phiên tử bay nhanh cởi bỏ Hà Nhã xiêm y cẩn thận kiểm tra. Nửa ngày trường ra một hơi, không có việc gì, bị thương ngoài da, sát điểm rượu thuốc liền hảo, Hà Nhã còn không tin. Bị thương ngoài da như vậy đau, nàng cảm giác khả năng đụng vào thận, kia nàng về sau có thể hay không đêm nước tiểu tần nhiều. Tiểu liền không tịnh vân vân, nhục phiên tử từ từ nhìn nàng một cái. Hai tay giao nắm ở bên nhau, mười căn ngón tay phát ra, bạch bạch thanh âm. Ngài còn không tin được ta. Hảo đi, nhục phiên tử lai lịch không đề cập tới. Chỉ là này mười mấy năm trên người nàng đại thương tiểu thương không có một lần không phải nhục. Phiên tử chữa khỏi. Nàng miễn cưỡng lại tin nhục phiên tử một hồi, Thẩm Triệt ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Nhục phiên tử đỡ Hà Nhã đi vào khi hắn vẫn chưa tiến vào. Tổng cảm giác cùng một cái tỷ nữ cùng nhau nhìn chằm chằm tiểu lão hồ eo xem có chút quái dị. Cho nên chỉ làm chờ ở bên ngoài. Chính sốt ruột khi, đột nhiên thấy Nhục Viên Tử ra tới, lão gia, không phải rất nghiêm trọng. Sát điểm rượu thuốc thì tốt rồi, Nhục Viên Tử nói. Tuy rằng bị điểm thương, nhưng cuối cùng không ra đại phễu. Vạn nhất cô gia cảm thấy tiểu thư cùng tiểu hầu gia nói không rõ liền khó thu thập, Thẩm Triệt cũng nhẹ nhàng thở ra, tiểu lão hổ hiện tại đã chết, này manh mối liền chặt đứt, thật đúng là không thể xảy ra chuyện gì nhi, mọi người đều yên lòng. Thình lình một thanh âm vang lên, thật là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm nào. Hà Nhã đang ở trên giường nằm bò, đầu đột nhiên nâng lên. Thẩm Triệt vội vàng đỡ lấy nàng thân mình, nhíu mày hướng ra phía ngoài nói. Ngọc Nghiên, người nói bậy gì đó đâu? Lão gia, không có, ta ở dư vị hôm nay tiên sinh sở giảng, Thẩm Triệt. Hiện tại khi nào, đi đem rượu thuốc lấy tới. Tiểu lão hổ nghiêng đầu, trong mắt lửa giận chính là một chút đều không che giấu, Ngọc Nghiên bên ngoài phòng. Thanh âm càng thêm vang dội. Rượu thuốc, uống vẫn là mạt, muốn chiêu đãi mang về tới nam nhân phải dùng uống, muốn trị bị kia nam nhân đả thương chỗ ngồi phải dùng mạt. Ngọc Nghiên vô năng, phân không rõ ràng lắm, còn thỉnh lão gia minh kỳ, Ngọc Nghiên nói chuyện chưa bao giờ như vậy không ngăn cản. Làm việc lại cực bền chắc, thế nhưng nói ra như vậy hôn đầu nói tới, Thẩm Triệt trong lòng lại hiểu rõ. Một là bởi vì Ngọc Nghiên thấy chính mình bị tiểu hầu gia đánh tới trên mặt đất. Nhị là tiểu lão hổ công nhiên cùng nam nhân xuất nhập thành đôi. Tam là tiểu lão hổ đã mất hậu trường, uổng có dư uy, kỳ thật còn không phải nhậm người vuốt ve, nếu không trước đó vài ngày, còn gõ tiểu lão hổ một bồng. Nhưng, mới vừa rồi nàng rõ ràng có thể khoanh tay đứng nhìn, Thẩm Triệt trầm tư. Bị Thượng Tuyết trắng 10 ngón lại chợt nắm chặt, Hà Nhã đột nhiên lật người lại, đôi mắt tròn xoe mà trừng mắt Thẩm Triệt, ta cùng hắn, không chuyện đó nhi, dứt lời đột nhiên hối hận, đáng giá cho hắn nói, càng thêm lại ông tôi ở bụi này, như vậy tưởng tượng. Đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, cũng chờ không kịp Thẩm Triệt đáp lời, phục lại thật mạnh phiên qua đi. Đau đến ai u, một tiếng, Thẩm Triệt trong mắt đột nhiên toát ra ánh sáng. Hướng về phía cửa nói, Ngọc Nghiên ngươi lại nói bậy, ngươi liền đi thôi. Ngọc Nghiên cả kinh, ra, nhẫn công, lại tinh tiến. Nhưng hắn hôm nay không biết làm sao, hãy còn vì quản không được miệng. Đặc biệt Hà Nhã cái kia cao lớn béo nha hoàn vẫn luôn cười như không cười mà nhìn hắn, ta đây liền. Đi, ngươi chưa nói chuyện đó nhi liền không? Người khác cũng không biết nói. Thật sự là vì ra không đáng giá. Liền tính ngày sau Minh Châu ra hộp. Đây cũng là mạt không đi vết bẩn. Ngọc Nghiên nửa câu sau là lẩm bẩm nói ra. Nhưng trong ngoài hai gian phòng thông khí nhi. Hà Nhã như thế nào nghe không rõ ràng lắm. Ra ngoài Thẩm Triệt ngoài ý muốn. Nàng ngày sơ phục ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Chỉ có hai vai ở rất nhỏ run rẩy. Thẩm Triệt ám đạo một tiếng hỏng rồi. Này thoạt nhìn như là khí khóc bộ dáng, vội nói, Nhã Nhã, ta nhưng không như vậy nghĩ tới, ta chính mình có mắt, thấy được rõ ràng, ngươi là vì ta mới bị thương. Hà Nhã đầu chậm rãi sườn lại đây, nhìn mặt gấp đến độ đỏ lên Thẩm Triệt, thật sự, tiểu lão hổ vành mắt thoạt nhìn có điểm hồng. Trong lòng mạc danh có điểm không thoải mái, tốt xấu nàng cũng làm kiện nhân sự nhi. Còn ra một cái hảo đối tử, Thẩm Triệt đột nhiên nghĩ đến hôm nay thư viện chuyện này. Tinh thần tỉnh táo nói, ta đi lấy rượu thuốc, Ngọc Nghiên này thiếu thu thập, lại không nghe lời ta liền bán hắn. Người hôm nay cấp Tống Gia Nam ra kia đối tử, hắn trở về Thẩm Triệt lấy ra Tống Gia Nam kia tờ giấy đưa cho Hà Nhã. Hà Nhã tự chưa phát hiện hai người đề tài đã biến. Duỗi tay tiếp qua đi. Cũng không đứng dậy, liền ghé vào trên giường nhìn, Thẩm Triệt thấy nguy hiểm đã qua. Chuẩn bị đi trước lấy rượu thuốc, đi rồi hai bước Hà Nhã đột nhiên nói. Đã đồng hành, liền sẽ toàn tâm toàn ý, trừ phi ngày nào đó. Nói có bất đồng, tự không cần lại tuân thủ tin nặc. Hết chương.